Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 5 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Tập 5, Ngũ Hành Tương Trợ, Khai Âm Thính. À, có, là mệnh thổ á. Cả bốn đứa tôi đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ lời thầy Tâm nói là thật hay sao? Thảo à, Thảo có muốn cùng với tụi mình á đi trừ ma diệt quỷ hay không? Hả, Thảo hả? Đúng rồi, Thảo có căn mạng như vậy mà không dụng vào cái việc đó thì sẽ phí phạm lắm. Nhưng mà Thảo đâu có biết làm gì đâu. Thảo yên tâm đi, Yến cũng là con gái nè. Từ từ á, Thảo sẽ thấy thú vị với việc này thôi. Nhưng mà Thảo sợ. Nè, không có gì phải sợ hết, có Huy ở đây mà. Vậy thì thử một lần coi sao. Thảo cũng muốn làm việc gì đó với khả năng khác người của mình, biết đâu sẽ giúp ích được cho ai đó thì sao. À, vậy là Thảo đồng ý rồi phải không? Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta ăn mừng thôi. Con Yến nó ăn hết rồi còn đâu. Vậy thôi. Bọn tôi tính tổ chức ăn mừng sự ra mắt của nhỏ Thảo thì toàn bộ thức ăn đã nằm trong bụng con Yến mất rồi. Bây giờ có khi sắp chuyển quá đến ruột già rồi cũng nên. Không sao mà, Thảo còn nước ngọt ở trong tủ á. Ê, hay là để Huy đi mua bia nha. Tụi mày uống bia không? Thôi, mày dẹp cái tư tưởng mang hơi men với cồn trong đầu mày đi Huy. Nè, mày làm ơn ăn no rồi đừng có móc họng tụi nó không biết. Hả, giờ trong họng có hai miếng bánh boca nè, lấy không tao móc ra. Con Yến nó nói đúng đó. Để sánh vai với các cường quốc Nam Châu thì chúng ta đừng nên đi sâu vào mối quan hệ với bia rượu cả. Mày á, nói chí phải đó Tài, tao hưởng ứng. Uống riết rồi cái bụng chình ình ra như thằng Huy á. Nè, tao nhắc lại, đó là một loại xúc phạm đến người của Mở Thượng nha. Thôi mà, để tao đi lấy nước ngọt nha. Nè, hô to lên nha. 1, 2, 3, vô. Mừng sự ra mắt cô nhỏ Thảo trong nhóm. Mà nhóm gì tụi bay? Phải có cái tên chứ. Mày nói đúng đó Huy, phải có tên cho đàng hoàng chứ, sau này còn biết đường mà thiên hạ lưu danh vào sổ sách. Trời ơi, phải là sử sách chứ. Mày làm như sổ sách của bà Tám vậy Tài. Nè, cấm nhắc bà Tám trước mặt tao nha. 2 ngày rồi tao không gặp bà. Mày hạn chế gặp bà thôi, chứ để bà đem lòng yêu mày thì lấy cái gì mà bỏ vô tôi cháu. Phải không tụi bay? Đúng là phải vô đó. Bọn tôi uống nước ngọt mà cứ làm như uống bia, mặt ai nấy cũng đỏ hết cả lên vì cười. Cuối cùng thì trải qua bao nhiêu biến cố sóng gió, nhỏ Thảo coi như đã yên tâm phần nào vì người thân đã mất của mình. Hy vọng ở một nơi nào đó, ba của nhỏ và Cú Tin sẽ được đầu thai vào một kiếp khác tốt hơn. Ủa, mấy đứa làm gì mà vui vậy? Dạ cô hai mới về. Cô hai dọn xong cái là về luôn đó. Mấy đứa ngồi chơi đi. Cái gấu chút nữa nhớ uống sữa rồi hả ngủ nghe con. Cô hai xuống dưới dọn dẹp một chút nữa. Cô hai, đừng có gọi tên nhà của con mà. Con nhỏ phụng phịu, trông đáng yêu cực kỳ. Ê trời đất, ngại cái gì đâu, bạn bè không mà. Thôi, cô hai xuống dưới đi. Rồi, bé gấu nhớ uống sữa đó. Cô hai. Ôi, bé gấu nhớ phải uống sữa nghe, Huy dặn rồi đó. Huy chỉ được vậy là nhanh thôi à. Chứ không phải cô hai vừa mới dặn Thảo sao? Chứ làm như Thảo không nghe chắc. Nè, béo má cho cá vợ. Tôi đưa tay tính béo má nhỏ một cái thì nhỏ hất hàm, ý nói bọn kia đang ở đây mà tôi quên mất. Nhỏ Thảo đỏ mặt, đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ trách móc. Tụi bay làm gì vậy? Tỉnh táo lại tao coi. Yến. Hả? Gì vậy Tài? Tài béo má cho con cái vợ. Tài béo đi. Bọn nó lại diễn lại cái cảnh lúc nãy, làm tôi với nhỏ Thảo ngượng chín cả mặt. Nè, thôi Toàn, mỗi hôm mày đều cứu tao mà, hôm nay dám hùa với tụi thằng Tài con Yến hả? Đâu có, tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày mà. Nhưng mà hôm nay thì không được. Sao vậy? Yến Tài. Dạ, có nô Tài. Thằng Tài còn giả giọng thái giám khiến cho tôi muốn ói ra ngay lập tức vậy. Trẫm hạ lệnh trả toàn bộ không gian lại cho đôi trẻ. Trái đất này, vũ trụ này, với tất cả sự nổi da gà da vịt chân thành nhất, trẫm tuyên bố nãy giờ trẫm muốn ói quá. Dạ, nô tài tuân lệnh. Cả đám bọn tôi được một phen cười bể bụng khi chứng kiến cái drama chốn hậu cung được đạo diễn bởi thằng Toàn. Cái quay nhìn nhỏ Thảo, tôi gật đầu mỉm cười. À mà khoan, nãy giờ giỡn á mà chưa nghĩ ra cái tên nhóm là gì luôn cho hay hay nè. Để tao nghĩ cho. Thằng Tài ra vẻ bác học, ngó nghiêng xung quanh cứ như đang đo địa chất. Thiếu mỗi cái mũ bảo hộ nữa là giác xi măng chạy được rồi. Được rồi, cho mày cơ hội đó. Hay là những pháp sư tụi dậy thì đi, được không? Cái tên Tếu dễ sợ á. Nhỏ Thảo bụm miệng cười trước cái tối kiến của thằng Tài, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy hay mà, vừa lạ vừa độc đáo. Tụi mày thấy sao, được không? Thái giám đã mất đi phần ốc dích thì trẫm sẽ bù lon lại cho trọn vẹn. Ok, đồng ý. Nhỏ Yến thì sao mày? Tao muốn bắt ốc cho thằng Tài. Cái con này bậy bạ mày, tao giả bộ thôi chứ thái giám thiệt đâu. Tao quên, mày còn cả một tương lai nghi ngút khói với bà Tám mà. Tao đồng ý luôn. Còn Thảo thì sao? Ê, Thảo thấy cái tên cũng hay mà, ok luôn. Rồi, quyết định vậy nha, vô. Hết nước rồi. Đành vậy chứ sao giờ. Bọn tôi ăn uống no say xong, ai nấy đều thở ra một hơi. Tôi nằm phè ra như bát giới đi thỉnh kinh, thì vô tình dấp phải cái gối, té xuống giường bất tỉnh dậy. Ê ơi, mày thử nằm xuống như vậy coi, coi rồi mày ngó xuống á, coi mày thấy cặp giò của mày không? Ê mày Yến, cái bụng tao to là sang, chứ không phải là trò đùa nghe mày. Nhỏ Thảo bụm miệng cười khoái chí, hy vọng lúc nào cũng thấy nhỏ cười như vậy. Thảo giỏi lắm, bé gấu á, nhớ uống sữa rồi đi ngủ nha. Nè. Ê, sao mày chọc nhỏ Thảo hoài vậy mày? Tao nghi lắm nha. Ê, mày nghi gì Tài? Thảo chứ có phải con Yến đâu. Người ta bị chọc á, là cười dễ thương xinh xắn, ai như nhỏ Yến hở ra là bấu đánh túi bụi. Hồi xưa biết vậy á, chỗ mày đi học bốc sinh, chắc bây giờ mai mốt mày giành đai luôn rồi đó Yến. Dẹp mày đi, tao chỉ là đang đợi một người á khiến cho tao phải thay đổi thôi. Cả đám bọn tôi ồ lên khi nghe con Yến trả lời. Trời ơi, thôi thôi tao lại mày, mày có phim Hàn Quốc vừa thôi. Nè, mày thấy thằng Tài sao? Tài, mày vuốt tóc lên tao coi coi. Dạ. Thằng Tài bị liệu vào chai thái giám lúc nãy, mở cái miệng the thé làm cho bọn tôi không nhịn được cười. Đó, mày thấy không? Tao tính đồng ý rồi đó, và nó tự tiến luôn rồi. Dù gì á, muốn tiến tới với nó là tao phải bước qua xác của bà Tám sao? Mà tính ra nãy giờ không học gì được gì luôn á. Nè, ngày mai chủ nhật đi đâu chơi không? Rồi tối tới nhà nhỏ Thảo học bù luôn. Mày nói đúng đó Huy, lâu rồi đám tụi mình không có tụ tập đi đâu. Ngày mai tụi tao cũng có đi học thêm nữa. Ê, đi trà sữa hay là ăn uống gì đó đi. Trời ơi, mày đừng có ăn nữa Yến. Bữa nay mình mày xử hết bánh kẹo rồi, làm cho bé gấu chút nữa phải uống sữa đi ngủ kìa. Nè, Huy mà gọi bé gấu nữa là tao thành đầu gấu xử Huy luôn đó. Cái mặt này mà làm đầu gấu ai sợ. Có con Yến mà không, tao lỡ lời Yến ơi. May mà tôi kìm lại kịp, mém chút nữa phun ra câu đó là ăn bạc tay của nó rồi. Vừa nghe đến từ Yến là nó đã thủ sẵn năm đầu ngón tay sau lưng của tôi. Nhiều lúc nghĩ chơi với nó còn đáng sợ hơn là làm bạn với ma quỷ nữa. Ma quỷ phải biến quá, mưu mô xảo nguyệt thì mới mong hại được tôi. Chứ nó thì chỉ cần nổi khùng lên, sử dụng tuyệt chiêu cũ âm mạch cốt chảo là tiêu đời. Ê, hay là ngày mai lên nhà tao nấu nướng cái gì ăn đi. Ba má tao đi cả ngày tao ở nhà có mình chứ mấy. Ý kiến hay đó Huy, lâu rồi tụi tao không có qua nhà mày quậy phá ha. Còn Tài với Toàn sao? Thì mày lo là tụi tao đi hết chứ gì. Có bao giờ từ chối cái nghĩa cử cao đẹp của mày đâu, phải không Toàn? Tao sao cũng được mà. Nhưng mà thằng Tài ăn xong á, đừng có ngủ mớ nữa nghe mày, tao sợ lắm rồi đó. Nhà tao gần nhà bà Tám hơn tụi bay, tao nghi lắm à. Qua đó nó một công đôi việc luôn á. Thôi dẹp tụi bay đi, tao với Tám không thể đến được với nhau đâu. Tao mà rước bả về á, ông già tao dựng liều ngoài chợ cho tao ở luôn á. À mà Thảo nữa, mai tao qua nhà Huy chơi đi, cho vui. Nhỏ Tính gõ tay lên mũi. Ê nè, để Huy gõ cho. À, Huy nè, nhưng mà bọn tôi nín thở chờ đợi. 3, 2, 1. À nhầm, 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua trong im lặng. Tao không có biết nhà Huy. Trời đất, làm nín thở chờ đợi nãy giờ à? Vậy mà mai Huy qua chợ Thảo được không? Tụi tao không có dành đâu. Ai mượn tụi bay? Bọn tôi lại nín thở chờ đợi. Vậy mai Huy qua chợ Thảo nha. Trời ơi, có vậy thôi cũng suy nghĩ nữa. Trời, mai Huy qua trước liền. Thôi chắc tụi mình về đi, nhường sân khấu lại cho hai bạn nha. Khi nào mà phim chiếu á thì nhớ báo cho tụi mình. Tụi mình đã mua vé đâu, các bạn tình cảm quá à. Nhỏ Thảo bụm miệng cười, còn tôi đỏ mặt nhìn qua con Yến và thằng Tài đang diễn lại cái hành động gõ mũi lúc nãy của tôi. Thôi dẹp tụi bay đi. Ê, 9 giờ hơn rồi kìa, về đi cho bé Gấu uống sữa còn đi ngủ. Nè, mai tao qua nhà xử Huy sau đó, Huy giỏi lắm. Thôi trễ rồi, tụi mình về luôn nha Thảo. Để tao ra mở cửa cho. Đang tính đạp xe về cùng với bọn kia thì nhỏ Thảo bỗng dưng kéo tôi lại thì thầm. Cảm ơn Huy vì hôm nay nha. Thảo đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện qua rồi thì thôi, mai ở nhà Huy chơi đi, rồi chiều tối Huy chở Thảo lên chùa cầu nguyện cho ba được không? Được chứ, mai mấy giờ Huy qua vậy? Để Huy coi tụi nó qua giờ nào rồi Huy tới chở Thảo nha. Vậy thôi Huy về đi, trễ rồi. Tôi đạp xe về nhà mà tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì cuối cùng điều tôi học được ở thầy Tâm cũng đã dụng vào việc có ích. Nhưng lo là không biết sau khi trải qua cái biến cố này, nhỏ Thảo có thực sự phơi đi được nỗi mất mát quá lớn đó hay không. Tôi biết trong thâm tâm của nhỏ, nỗi đau này khó mà nguôi ngoai được. Tình thương quá lớn đôi khi dẫn người ta đến sự cố chấp, bất kể điều đó nguy hiểm đến giường nào. Dắt xe vào trong nhà, thấy má vẫn còn đang dọn dẹp. Phụ nữ sao lúc nào cũng ôm đồm nhiều việc như vậy chứ. Ủa má, má chưa ngủ hả? Mai rồi dọn, bây giờ khuya rồi mà. Bữa nay khách đặt qua nhiều quá, má mới về hồi lúc 9 giờ đó. Mày đi đâu về đó? Dạ cũng đi học nhóm bên nhà bạn đó má. Má ăn cơm chưa? Ăn rồi, lo học vậy là được đó. Ba mày mệt ngủ trước rồi, mai nghỉ phải không? Dạ. Mà ngày mai á, con rủ mấy đứa bạn đến nhà chơi má, nấu ăn cho vui. Mai má khỏi nấu cơm cho con nha. Chơi gì thì chơi, nhưng mà lo học là được. Lâu rồi không thấy mấy đứa nó qua chơi. Nè, thằng Tài, con Yến, thằng Toàn á, học hành có được không? Hồi trời, bọn tụi nó chăm học lắm má ơi. Con tính sang học kỳ 2 đi học thêm cho chắc á, tại sang năm cuối cấp rồi. Thôi lên tắm rửa đi rồi đi ngủ, trễ rồi đó. Tôi lên thay đồ, tắm sơ lại rồi ngủ. Trời bắt đầu sang thu cho nên không khí cũng đỡ nóng dần. Ngày mai còn phải dậy sớm để xem tình hình như thế nào, để sắp xếp chở nhỏ Thảo qua nữa. Ủa, ba dậy sớm vậy ba? Ba qua nhà sếp có chút việc. Nè, nghe má nói bữa nay bạn con qua nấu nướng gì đó phải không? Dạ, con tính nói ba tối qua rồi, mà thấy ba ngủ cho nên thôi á. Nè, vậy thôi ba ở nhà sếp nhậu với ổng bữa luôn. Má có hỏi á thì mày nói ba đi công chuyện nha. Trời ơi, ba chấm qua mặt má hả? Trời ơi, mày chăm trước cho ba đi, lâu rồi ba có nhậu đâu. Để con coi coi. Nè, cầm đỡ 100.000 đi ông con. Chỉ có ba hiểu con thôi. Tao đập cho một cái bây giờ chưa hiểu, nuôi cho lớn, ăn học bây giờ mày lật lọng kiểu đó hả? Ba cho mày quậy phá một bữa là nhất rồi còn cái gì. Thì con có nói gì đâu. Nhớ đó, má có hỏi á thì nói ba đi công chuyện, không tối về ba cải lương thì cũng mày nghe chung chứ có phải mình ba đâu. Dạ con biết rồi. Thôi ba đi nghe. Dạ chút má có về con nói sao ba. Thì ba đi công chuyện, mày làm ơn nhớ giùm tao đi. Dạ dạ. Ba tôi mặc dù nhìn nghiêm nghiêm như vậy thôi chứ sợ má cực kỳ. Mấy lần đi nhậu về, Đoạn được nghe má ca cải lương, tôi ngồi bên cạnh cũng dạ lây, ăn cơm chan nước mắt. Mà có cái tính hay là má tôi có nói cái gì thì nói, ổng biết sai, không bao giờ cãi lấy một câu. Còn tôi thì vừa bơm nhẹ vào, kiểu gì cũng bị hai người hùa vào chửi. Thiệt tình, sau này mà có tiền, tôi vẫn nung nấu ý định đi xét nghiệm ADN, xem lời đồn nhặt tôi ở bãi rác là có thật hay không. Đợi ba đi rồi, tôi bóc máy lên gọi tụi nó. Bây giờ mới hơn 8 giờ, chắc chưa có đứa nào chịu dậy đâu. Lâu lâu mới được một bữa ngủ nướng mà. Đâu, gọi sớm vậy mày? Lộ cái xe thộ á. Vậy, bà Tám qua nhà tao kiếm mày nè Tài. Để tao ngủ đi, còn sớm mà. Thôi được rồi, bây giờ tao lên chở nhỏ Thảo về, rồi qua lôi đầu từng đứa tụi bay dậy, ăn ngủ cho lắm vô. Đi đi, đi đâu đi đi, để tao ngủ. Má tao còn không dám gọi tao giờ này á. Bỗng dưng tôi nghe văng vẳng trong điện thoại. Tài, mày có xuống phụ tao bê đồ không? Mấy giờ rồi mà còn ngủ vậy? Là cái giọng của má nó quát lên trong điện thoại. Vậy mà nó bảo là má nó không dám gọi nó dậy chứ. Tôi thay đồ, vuốt một chút sáp keo. Dù gì đến nhà con gái cũng phải lịch sự chứ. Mặc dù là biết mình đẹp trai sẵn rồi, nhưng mà đẹp chút nữa thì có sao đâu. Tôi đứng trước gương, cố nén khí trong bụng lại. Thì ra bụng nhỏ đâu có làm tôi đẹp hơn, cứ bụng bự cho sang vậy. Chó nhà hàng xóm đột nhiên lại sủa lên 3 tiếng. Chắc không phải nó sủa tôi đâu. Tôi dựng xe trước cổng nhà nhỏ Thảo, bước xuống bấm chuông. Thảo ơi! 10 phút sau thì nhỏ chạy ra, mặt hớn hở lạ thường. Hôm nay ở nhà mang bộ đồ Doraemon xanh lẹ xanh lét. Không hiểu sao nhìn nhỏ lúc nào cũng xinh quá trời. Huy mới tới hả? Vô nhà đi, đợi Thảo chút. Ê, Thảo mua mấy bộ đồ này đâu á? Hết Hello Kitty rồi Doraemon, nhìn tiếu quá à. Vô duyên, đồ nhà của người ta mà. Nhưng mà xinh lắm đó. Thôi đi vô nhà đi. Đứng đây người ta tưởng Thảo là Doraemon thiệt á, là đi kiện cái ông tác giả giờ. Đập cho cái giờ. Tôi dắt xe vô nhà. Hôm nay có vẻ không khí nhà nhỏ đã thoáng đãng hơn rồi. Không còn cảm giác âm u hay ma quái như mọi hôm nữa. Có lẽ do tâm trạng vui, cho nên nhìn cảnh cũng thấy đẹp hơn. Nè, Huy ngồi ghế đợi Thảo chút nha, tao thay đồ đã. Trời, bộ đó được rồi, cần gì thay nữa. Không có được vụ Thảo như hôm bữa đó. Bữa đó gấp quá cho nên mới mặc bộ đồ kia đi thôi. Huy vô duyên quá. Người ta giỡn chút xíu mà. Ê, nhưng mà Thảo mặc cái gì cũng xinh hết á. Nè, cắm có nịnh á. 15 phút trôi qua, vẫn không thấy nhỏ đâu. Làm cái gì mà lâu vậy trời? Ủa, mới tới hả con? Dạ, cô Hai làm việc hả? Bữa nay tính đi đâu đó. Nghe bé Gấu nói á, là qua nhà đứa nào ăn uống phải không? Dạ, con rủ mấy đứa đến nhà chơi, mà Thảo không biết đường cho nên con qua chở á cô Hai. Vậy đi cẩn thận nha, cô Hai lên lầu làm việc. Dạ. Tính luôn 3 phút nói chuyện với cô Hai là đã được 18 phút trôi qua, vẫn không hề thấy động tĩnh gì từ nhỏ cả. Lẽ nào nhỏ cũng có tật đi toilet lâu như tôi hay sao? Xong rồi nè Huy ơi, đi thôi. Nhỏ từ từ bước xuống cầu thang. Tôi ngoái lên nhìn mà suýt chút nữa đã dở tim ra. Nhỏ mang một cái đầm tối màu, cột tóc hững hờ, nhìn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nữ tính. Trời ơi, tính quyến rũ tôi hay sao vậy trời? Tôi nhìn nhỏ không chớp mắt. Huy à. Huy sao vậy? Nhỏ quơ quơ tay trước mặt tôi. Thảo mặc cái bộ này á, xinh quá. Lâu lắm rồi Thảo mới mang lại cái bộ này đó. Tại phải kiếm nó nãy giờ, cho nên để Huy đợi hơi lâu. Xin lỗi Huy nha. Không sao. Nhìn Huy kìa. Đi thôi để mọi người đợi giờ đó. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Thật sự nhóm ăn đầm còn xinh hơn những lần ở trên lớp học nữa. Kiểu này qua nhà nhỏ học nhóm lâu ngày, trước sau gì tôi cũng bị rối loạn nhịp tim mất thôi. Vừa về đến nhà thì đã thấy xe của má để ở phía trước. Ủa, nhà Huy đây hả? Ừ, còn nhà của Toàn, thằng Tài với con Yến á, ở dưới kia một đoạn. Ê nè, hình như má Huy về đó. Thảo vô nhà luôn không? Hay là đợi Huy ra rồi xuống nhà tụi kia? Thảo vô chào má Huy luôn chứ. Sao Thảo ngại thôi? Có gì đâu mà ngại. Sau cái tình cảnh này cứ giống như tôi dẫn bạn gái về mà ra mắt vậy trời. Ủa má, má về chi má? Má quên góp tiền. Mày đi đâu sớm vậy? Dạ con đi chở bạn qua đây. Qua có nói má rồi đó. Bạn đâu? Chứ không phải tụi thằng Tài hả? Dạ con chào cô. Chào con. Con tới chơi hả? Dạ, con là bạn cùng lớp với Huy á. Con tự nhiên nha con. Má tôi có vẻ ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn mới về nhà, lại còn là con gái nữa. Đợi nhỏ ra phòng khách, má mới gọi tôi lại hỏi. Ê, người yêu mày hả? Có đâu. Bạn cùng bạn với con á, mới chuyển về lớp luôn đó má. Thấy tính tình dễ thương cho nên con rủ chơi chung với nhóm tụi con luôn. Con bé dễ thương đó. Coi tùy mỹ nết na ha. Chắc gia đình khá giả phải không? Dạ. Má thấy sao má? Sao cái đầu mày á, lo mà học hành đi. Tưởng đâu má tương kế tụ kế cho tôi hành sự. Ai dè. Thôi nhà đi nha. Má đi đây. Chơi cái gì thì chơi, chứ mà đừng có làm ồn ào ảnh hưởng tới hàng xóm nghe chưa. Dạ. Má tôi nói chơi cái gì thì chơi, có nghĩa là chơi cái gì đây? Có hiểu thật, lại còn tránh ồn ào hàng xóm, có khi phải nói má xây tường cách âm hay không? Cô đi nha con. Dạ con chào cô. Nhỏ Thảo này cũng lễ phép, tùy mị như vậy, hèn gì người lớn dễ có cảm tình. Má tôi bình thường rất tâm lý, nhưng cũng không hẳn là quá dễ dãi. Đâm ra thấy bước đầu như vậy là khá thành công rồi, nhưng bước sau là cái gì thì tôi đâu có biết. Nè, má Huy nhìn thiền thiệt á. Ôi, nhìn vậy thôi, chứ sau này về làm dâu mới biết được á. Cái miệng hồ đồ của tôi, sao lại phun ra cái câu vô duyên như vậy chứ? Huy nói cái gì? Đâu có. Huy nói trời này thời tiết dễ bệnh lắm, Thảo phải mặc áo ấm vô. Vừa mới hết hè luôn đó. Nhỏ bầm miệng nhìn tôi cười. Chắc có lẽ nhỏ đã nghe những lời lúc nãy rồi. Nhìn mặt đỏ lên nhưng vẫn cười mỉm, xinh xắn quá đổi. Tại tự nhiên Huy thấy lạnh lạnh. Mai cho Huy á là Thảo, chứ mà là Yến thì... Vừa nhắc xong thì con Yến từ đâu bất thình lình xuất hiện ra. Con nhỏ này chắc xinh kiêu, không cần đồng xu luôn quá. Tụi bay đâu? Bắt quả tang hai đối tượng nghe. Một nam một nữ ở trong nhà. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nè, các anh chị đã làm gì nhau chưa? Đâu? Hai ánh đèn flash nháy lên. Thằng Toàn với thằng Tài đang dưng máy ảnh chụp tôi và nhỏ Thảo. Theo quán tính, tôi đưa tay lên chào theo kiểu hoa hậu. Mọi người làm gì vậy? Thảo... Con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng ngơ ngác nhìn lại, chứ biết nói cái gì bây giờ. Sao? Các anh chị không còn gì để nói nữa phải không? Bây giờ tòa tuyên án, anh chị cô nam quả nữ mà ở chung với nhau, như vậy là đã có tiền án tiền sự. Nhưng mà xét thấy đối tượng Huy có tiền mặt, cho nên tòa muốn y mua đồ ăn về chuộc tội. Thôi, tôi lại tụi bay. Ác vừa thôi. Tao vừa chở Thảo á, tính qua rủ tụi bay đây nè. Làm gì là làm gì? Phải không Thảo? Tao mới tới mà. Đó, tụi bay thấy chưa? Thì tao có nói gì đâu. Ý, ở bữa nay Thảo xinh quá ha. Chọc Thảo hoài à. Hèn gì mà thằng Huy cứ... Nè, mày im đi nghe Yến. Tòa gì mà sân si vậy? Thôi, bây giờ đi ăn sáng đi. Rồi ghé chợ á, mua đồ về nấu ăn cho vui. Tụi mày á, chọc hai đứa nó riết thành thiệt luôn đó. Tao cũng muốn thiệt mà Toàn. Nhỏ Thảo quay qua đánh tôi. Thôi giỡn mà. Thôi, đi. Đi ăn sáng. Đi ăn cháo lòng nghe. Gì? Mày lại nhớ bà Tám rồi hả Tài? Nè, tao tám vô mặt mày bây giờ á. Thảo, tao ăn cháo lòng được không? Được chứ. Ngày trước mà chưa qua Thái á, tao ghiền món đó lắm. Vậy thì đi nhanh đi, rồi về còn đi chợ nữa. Bọn tôi ghé qua quán bà Tám cháo lòng để chiều ý thằng Tài, hy vọng là sẽ xong hỷ lâm môn. Tám ơi, cho năm tôi cháo lòng đi. Cứ mỗi lần nghe thằng Tài nói cái câu đó là bọn tôi không thể nhịn được cười. Nhớ lại cái hôm nó ngủ mơ mà Hải Hùng đòi mượn dao của bà Tám để đi đòi công lý cho má nó nữa chứ. Ê, hay tí Yến với Thảo đi chợ đi, chứ con trai đi theo làm gì đâu, có biết mua gì đâu. Mày nói kỳ, tao với Thảo đi á thì ai xách đồ đây? Ừ, ý mày nói là tụi tao đi theo để xách đồ thôi hả? Thôi để Yến với Thảo đi cũng được mà. Mà mọi người thích ăn món gì, lên thực đơn đi. Ờ, tao thích ăn gà rán. Còn hai thằng mày á, thích ăn món gì thì nói với Thảo với Yến mua luôn kìa. Ờ, thịt nướng đi, mua ít hải sản về làm cái lẩu nữa thì hết sảy rồi. Ờ, cũng được đó. Ê, nhưng mà con Yến có biết nấu ăn không đó mày? Có cần bọn tao á phụ mua thuốc sổ không? Nè, mày khinh thường tao vừa vừa thôi. Chút nữa tao nấu xong á thì đừng có thò đũa vô nghe mày. Thảo cũng biết nấu mà, mọi người yên tâm đi. Lỡ mà có đói bụng á thì đừng có trách Thảo nha. Trời đất, nhà Huy có hai cái toilet thôi đó. Ê, hay bây giờ bọn mình bốc thăm đi, coi ai lỡ đau bụng á thì được đi trước, chứ giành giật á kìa không được đâu. Trời đất ơi, cái thằng này đang ăn mà mày nói gì nghe ghê vậy mày. Huy vô duyên quá à. Ừ thì Huy phòng trước vậy thôi. Thôi quyết định vậy đi, Thảo với Yến đi chợ, còn bọn Huy về nhà sửa soạn chén bát, nồi niêu xoong chảo nha. À, thuốc đau bụng nữa. Nè, trời đánh còn tránh bữa ăn nha, chứ không á là tao sẵn cái giá múc cháo của bà Tám tao nhét vô cái miệng thúi của mày đâu Huy. Nè, mày làm ơn nữ tính chút đi, dù gì cũng có Thảo ở đây nè. Sau này thì thằng nào mà dám đổ vàng mà đeo vô ngón áp út của mày nữa, tao không biết à. Ờ, tao ế cũng không tới lượt mày. Ờ, mày chóng mắt lên mà coi. Mày ế rồi á, qua kêu cửa nhà tao nửa đêm không? Huy ơi, Yến ế quá à, lấy Yến đi. Thôi mà, Huy như vậy á là Yến xử đúng rồi. Để Thảo mượn cho Yến cái giá nha. À, đúng rồi đó, Thảo lấy đi. Cái thằng này nó muốn dở cái miệng ra mà. Ngồi cười đùa một chập, rồi cũng ăn xong năm tô cháo. Bọn tôi tính tiền, cho ủy quyền lại cho hai chị em đi chợ. Tôi với hai thằng kia về nhà soạn được cái gì thì soạn, đỡ hơn phải đi theo sách đồ cho hai nhỏ kia. Ê Huy, bữa nay nhìn nhỏ Thảo có vẻ ổn hơn phải không? Ừ, tao cũng mong vậy. Dù sao mọi chuyện cũng diễn ra quá nhanh với bất ngờ, có thể nhỏ vẫn còn khá là buồn đó. À, hy vọng thời gian tới sẽ ổn hơn. Ừ, cũng may lúc đó mình hành động chừng mực, chứ nếu không e là khó mà nhìn mặt nhỏ rồi. Suy cho cùng, dù gì thì đó cũng là ba với em của nhỏ. Tao cứ thấy có lỗi mấy bữa nay, mặc dù việc của mình làm không có sai gì hết. Ờ, không sao đâu mà, tao thấy Thảo cũng hiểu chuyện, lại vô tư nữa. Chỉ có điều đó là người thân của nhỏ, cho nên việc dây dứt là không thể tránh khỏi. Bất cứ làm cái gì mà để tình cảm ảnh hưởng tới thì đều rất khó nói trước được. Cũng may nhỏ gặp được tụi mình, chứ về lâu về dài như vậy, e rằng khi dở lỡ ra nhỏ sẽ càng suy sụp hơn. À, mày nói đúng, âm dương chẳng bao giờ có thể hòa hợp được. À, mà nghe nhỏ nói mệnh thổ á, làm tao nhớ tới lời thầy Tâm năm xưa, nghĩ lại còn nổi da gà đó. Sao lại trùng hợp như vậy ha? Ừ, tao cũng bất ngờ bữa giờ nè. Ờ, chắc là có duyên thôi. À, mà không biết bây giờ thì ra sao rồi ha? Bao nhiêu năm trôi qua, tao vẫn nhớ như in khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành của thầy đó. Nhờ thầy mà tụi mình mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Ừ, tụi mình năm đó suy nghĩ cũng nông cạn thiệt. Cái lúc mà thầy đi á, cũng không ai hỏi thầy về đâu cả. À, bây giờ biết tìm thầy ở đâu đây? Đó là một cái điều làm cho tao áy náy mấy năm qua nè. Lúc đó chỉ biết buồn rồi khóc, đâu có nhớ được cái gì đâu. Không biết bây giờ cuộc sống của thầy sao rồi. Hy vọng là thầy sẽ được bình an. Ừ, tao cũng mong vậy. Thầy bảo bao nhiêu năm hành sự trừ ma, quán hận chất chồng, việc căm hờn là không thể tránh khỏi được. Hy vọng có hai em bên cạnh sẽ bảo vệ cho thầy được bình an vô sự. À mà hơi, sắp tới tao cũng đi học thêm á, không biết có tới nhà nhỏ Thảo được không nữa. Ủa vậy hả? Mày đi học thêm với con Yến với thằng Toàn luôn hả? Ờ không có, má tao thuê gia sư về dạy, chắc không có đi ban đêm được á. Bữa nào có bài thuyết trình của tiết văn á thì tao xin nghỉ rồi qua, chứ ngày thường chắc học cả tuần. Ờ vậy cũng được. Thật ra tao muốn tụi bay đến học á là để giúp cho Thảo bớt suy nghĩ bậy bạ rồi buồn chán thôi, chứ còn nếu tụi bay bận thì để tao qua học với nhỏ cũng được mà. Ừ, thằng Tài nói đúng đó Huy. Sắp tới tao với con Yến học thêm một môn nữa, chắc cũng kín giờ luôn đó. Có gì mày rảnh thì cứ qua ăn ngủ với nhỏ đi, có bài thuyết trình á thì tụi tao sắp xếp qua. Thời gian này rất là quan trọng, đừng để nhỏ nhến chuyện đau lòng nữa. À, không có cái nỗi đau nào mà lớn hơn việc mất mát người thân trong gia đình đâu. Ừ, tao biết mà. Tối nay tính chở nhỏ lên chùa cầu nguyện cho ba của nhỏ với cô Tin á. Ừ, làm được gì thì làm, dù gì cũng do tụi mình mà ra. Mà tao thấy nhỏ có vẻ có cảm tình với mày đó. Thôi dẹp đi mày ơi, chẳng qua bạn bè giúp đỡ rồi tao hay chọc vậy thôi. Chứ mày nhìn nhà nhỏ với nhà tao đi, trời ơi một trời một vực. Chứ bây giờ còn nhỏ mà, không biết sau này lớn lên sao. Tốt hơn hết á là cứ giữ như thế này cho khỏe. Ừ, tao chỉ nói vậy thôi, chứ bây giờ còn lo học cuối cấp mà, yêu dạo cho mệt đầu lắm á. Ừ, tao cũng không có nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà nếu nó không thích nhỏ thì cũng không đúng. Chỉ là tao sợ nói ra sẽ mất tình bạn, cho nên thôi. Điều mà tao đang lo bây giờ á, đã biết được nhỏ Thảo có căn mạng, nhưng mà sợ còn quá yếu, nguy cơ yêu ma ngạ quỷ làm hại rất là cao. Từ bây giờ có gì tụi mình phải chú ý tới nhỏ nhiều hơn. Cái đó thì mày khỏi lo. Mày không nhớ năm xưa thầy có nói, khi ngũ hành kết hợp lại với nhau, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, yêu ma quỷ quái cũng phải nể vài phần à. Thôi coi soạn gì được soạn đi. Con Yến về thấy ở không á, la âm sầm vợ. Trời ơi, lại là cái tiếng ngái của thằng Tài ôm dịch. Đang nói chuyện nó chêm được mấy câu rồi lăn ra ngủ ngái lúc nào không hay. Ê Toàn, để cho nó ngủ đi, xuống bếp cất hết chào cho chắc. Tôi với thằng Toàn lay quay soạn đống chén bát nồi niêu son chảo ra trong tiếng ngái khọ khọ của thằng Tài. Âm thanh vang lên đều đặn như tiếng pháo giao thừa. Không biết trong không gian trí não của nó, hình ảnh của bà Tám đã xuất hiện ra chưa, mà lâu lâu thấy nó đưa tay xuống gãi cái bộ trung ương. Ê, đi đâu hết rồi? Cha phụ ông ta coi. Là tiếng của nhỏ Yến thì phải. Tôi hớt hải chạy ra, thấy nó với nhỏ Thảo tay xách nách mang, đùm đùm đề đề cứ như đi đẻ vậy. Mỏi tay quá Huy à? Ờ, để Huy phụ cho. Tôi chạy đến đỡ mấy bao độ trên tay của nhỏ Thảo, quên mất là bên cạnh đang là ánh mắt sắc lẹm của nhỏ Yến. Ê, còn tao thì sao mày? Ừ, mày gọi anh Tài đi. Nó đâu rồi? Đang nằm ngái khò khò kìa. Con Yến liếc qua, thấy cô cậu đang say giấc nồng, tính dùng chân đá. Thôi thôi, để nó ngủ đi mày, tao phụ cho. Nó mà dậy là trách việc á. Cái thằng, chỉ được ăn với ngủ mớ là giỏi à. Mày mà không cản á, tao sút cho nó một cái rồi. Rách bao rồi. Bỗng dưng thằng Tài ngồi bật dậy, hét lên, làm cho nhỏ Thảo giật mình, ngơ ngác nhìn bọn tôi. Tài biến sao vậy mọi người? Thảo giật hết cả mình luôn á. Nó ngủ mớ đó Thảo. Cái thằng này cái tật bao nhiêu năm không có bỏ được đâu. Trời, làm Thảo tưởng chuyện gì á. À thôi, vô trong làm đồ với Yến đi Thảo ơi. Kệ nó, tí mà không chịu dậy á thì cho nó nhịn luôn. Tôi với thằng Toàn vào bếp luôn, xem có phụ được gì hay không. Nhỏ Yến đang bị kích động, bây giờ mà lủi lủi kiểu gì nó cũng quát ầm lên cho mà thôi. Nè Yến, có gì không đưa tụi tao phụ cho nè. À biết điều đó, tưởng đòi lên ngủ với thằng Tài á tao cho nhịn hết. Tao thương mày không hết mà. Thương bạn bè bao nhiêu năm á không xách đồ giùm tao, Thảo xinh hơn tao mà. Ừ có đâu, Thảo ốm yếu hơn mày thì tao không có nỡ để cho Thảo ôm đờm á. Đó đó đó đó, Thảo thấy chưa, Yến nói rồi, cái thằng này nó có ý đồ với Thảo đó mà. Chọc Thảo hoài à Huy đó. Chọc Yến rồi hỏi sao Yến bực mình, lo mà lặt rau đi kìa. Ngó vậy thôi, chứ chơi với nhau lâu rồi giỡn nhai vậy đó Thảo ơi. Nè tao nói thiệt nha, không phải nói trước mặt mày nghiêng, nhưng mà chơi lâu với mày rồi á, nhìn mày riết tao bị chai cảm xúc rồi. Mặc dù mày cũng xinh như Thảo vậy. Dẹp mày đi, đừng có nịnh tao. Mày không tin hỏi anh Tài coi. Mà không, nó ngủ rồi. Mày hỏi anh Toàn đi. Nè mày thấy sao Toàn? Ừ thì như Huy nói đó, mà tao xưa giờ có để ý gì đâu, chỉ sợ mày lâu lâu nổi cơn cào cấu tụi tao thôi. Thảo biết không, hồi mà Thảo chưa có vô lớp á, con Yến nó được nhiều thằng theo đuổi lắm. Mấy hôm mà có tới tận lớp mà tặng quà cho nó, mà nó từ chối rồi đuổi con người ta về, trả quà lại luôn mới ghê chứ. Ý, thật gì luôn hả Yến? Thì cũng có, Nhưng mà tàn mấy thằng gì đâu không à. Yến không có thích cho nên đủ về. Nghĩ lại tiếc thiệt á. Tiếc gì Yến? Thì mấy cái hộp quà đó tự nhiên trả lại chi. Trời ơi. Đó, Thảo thấy Huy nói có sai không? Nói vậy chứ nó nhiều thằng để ý lắm á. Thôi thôi thôi, mày nhiều chuyện quá à. Đem rau ra ngoài kia lặt với anh Toàn đi. Cá mớ rau nè, rau sống rồi rau ăn lẩu nữa. Toàn, mày lọc tôm đi, biết lọc không? Biết chứ sao không mày. Đưa đây, tao với Huy ra bàn ăn lọc. Tôi với thằng Toàn xách hai bọc rau với tôm ra ngoài sân, ngồi làm cho mát. Lúi húi ở trong đó, lỡ cấn cái con nhỏ Yến nó lại chửi đổng lên. Ê, tao tưởng nhỏ Thảo tiểu thư không có biết làm gì hết, vậy mà nhìn cũng đảm đang quá mày. Ừ, tao cũng nghĩ như mày á. Nhưng mà tí nấu xong mới biết được mày ơi. Nhìn vậy á, mà cái gì cũng biết làm ha. Cứ nghĩ cả ngày quần áo rồi soi gương thôi chứ. Nè, hai bay xong chưa? Đem đồ vô đây. Ừ, xong rồi, đợi chút. Tôi với thằng Toàn lại lật đật chạy vào bên trong. Không biết hai nhỏ nấu món gì mà mùi thơm nức mũi lan ra quanh nhà. Thằng Tài không biết có thấy sôi động hay không, nhưng nó vẫn ngáy như chưa hề có cuộc chia ly. Toàn, đưa rau đây tao rửa lại cho. Wow, thơm quá à. Tao đang nấu món gì vậy? Tao đang chiên gà nè, thơm không? Ồ có, nhìn hấp dẫn quá. Cho hồi miếng coi. Nhanh lên, Hồng Yến nó thấy á. Nè, nhanh lên. Tôi giả vờ nhăn mặt, vuốt vuốt cái cổ họng. Huy sao vậy? Mặn quá hả? Không, ngon quá, nói không thành lời luôn á. Nhỏ khẽ đánh vào vai tôi. Nè, tôi ra đi, không nhỏ Yến biết được á là xong đời á. Tôi với nhỏ Thảo vừa quay lại thì thấy nhỏ Yến với thằng Toàn ở sau lưng nhìn bọn tôi cười tủm tỉm. Tụi bay sao lại đây? Thì mày rủ tụi tao qua còn gì. Vậy hả? Huy có rủ qua hả Thảo? Thì Thảo có biết đâu. Ôi ôi, nhìn hai cái đứa này lãng mạn thiệt á. Nãy giờ đứng sau lưng mà không dám kêu luôn. Mày công nhận vậy không Toàn? Nhỏ Yến nói quá đúng luôn á. Tao thấy mày với nhỏ Thảo á nhìn hợp dễ sợ luôn á. Mọi người nói gì vậy? Nhỏ Thảo đỏ mặt quay qua nhìn tôi cười mỉm. Tụi mày thôi đi, chọc nhỏ Thảo hoài à. Nấu đi, tao ra ngoài chơi với thằng Tài đây. Nó ngủ rồi. Thì tao ra ru cho nó ngủ. Tao có rủ tụi bay qua hả? Hình như là có đó. Chắc tao quên. Tôi gãi đầu gãi tai, ngó lên trời huýt gió, rồi len lén ra ngoài, mặc cho tiếng cười nát nẻ của hai đứa nó sau lưng. Tôi cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng mà biết sao được. Tôi lật đật chạy ra canh mũi, canh rồi cho thằng Tài được yên giấc. Đâu 5-10 phút sau thì thằng Toàn cũng lững thững đi ra, miệng nhai ngấu nghiến cái gì đó. Ủa, sao không ở trong phụ ra đây vậy mày? Bị con Yến đuổi ra rồi. Sao vậy? Thảo làm gà ngon quá, tao ăn chực bị nó phát hiện đuổi ra. Công nhận nhỏ Thảo nấu ăn ngon thiệt ha. Vừa thấm mà vừa miệng sau đó, phê lắm. Bữa nào vụ Thảo qua nấu tao ăn mới được. Hai thằng tôi đang bàn kế sách thì nhỏ Yến cũng vừa đi ra. Ủa, sao mày không nấu mà đi ra rồi Yến? Thảo nấu sắp xong rồi, cho nên tao ra nghỉ chút. Nóng dễ sợ. Tao khát nước quá. Tụi mày uống nước không? Tao lấy luôn. Có nước ngọt không? Không, đâu mà sẵn vậy. Hai đứa mày mua đi. Chỗ tập quá bà Nga gần nhà tao nè. Đi Toàn. Nó muốn đuổi tao với mày đi á, để giành quyền hỏi ý kiến người thân trong bếp đó. Rồi, đi đi. Coi như hôm nay tụi tao chịu mày đó nha. Ê, tao không có ý xấu đó nghe tụi bay. Thì tao có nói gì đâu. Đi Toàn. Hai cái đứa này giống như là đi guốc trong bụng tôi không bằng. Nhưng mà công nhận, tụi nó bắt thóp tôi hay thật. Thảo ơi. Ơi. Sắp xong chưa? Thơm quá à. Sắp xong rồi, đợi nước sôi bỏ vô á là xong lẩu luôn á. Nè, cho Huy miếng gà đó đi, ngon quá. Trời, Huy ăn vậy chút hết phần của mọi người sao? Kệ, không cho tụi nó ăn luôn. Nè, Thảo nấu vậy mà hợp khẩu vị của Huy luôn á hả? Ừ, ngon lắm. Nè, chừng nào có dịp á, qua nấu cho Huy ăn nữa đi. Thôi, đừng có tưởng bở, lâu lắm rồi Thảo mới nấu lại đó. Ở nhà toàn là cô hai làm sẵn cho ăn không hả? Cho Huy miếng nữa đi mà. Thôi Huy đừng ăn gà nữa, Thảo có bỏ tôm vô trước, chín rồi nè, Thảo gấp cho. Ừ, dạ, nóng quá. Trời ơi, lột vỏ ra chứ, để về sau ăn. Đưa đây, tao lột cho. Tôi nhìn người con gái này chăm chú bóc vỏ tôm mà tự dưng thấy đáng yêu vô cùng. Giá như... Rồi nè, một con thôi đó. Mà mọi người đi đâu rồi? Mà Huy vô đây vậy? Tụi nó đi mua nước ngọt rồi. Tại nó chưa dậy luôn mà. Tại lúc nào cũng ngủ nướng mớ vậy hả Huy? Cái thằng đó mà, danh bất hư truyền rồi. Ý, thôi chín rồi nè, Huy phụ Thảo dọn ra bàn đi, chút nữa mọi người về là vừa đó. Tôi bê bát đũa, chén dĩa ra trước để Thảo múc đồ ăn vô. Ai đi ngang qua không biết, tưởng là đôi vợ chồng son nào cũng nên. Tôi giật mình quay lại. Là má, sao má lại về ngay giờ này vậy trời? Dặn má không nấu cơm rồi mà. Ủa má, má về chi á? Má về lấy tiền cọc lô hàng cho người ta. Nấu cái gì mà thơm quá vậy? Dạ gà rán, thịt nướng với lẩu hải sản á cô. Cô lại ăn với tụi con cho vui. Cô ăn rồi, mấy đứa cứ tự nhiên đi. Chà, trong bài trí hấp dẫn quá ha. Con nấu hết đó hả? Dạ con với bạn Yến nấu á. Con gái vậy là giỏi đó. Tập đi, sau này về làm con dâu của cô nha. Má. Quên. Sau này có chồng á lại khỏe đó con. Dạ con cảm ơn cô. Ủa mà thằng Tài nó ngủ gì mà chơi dơ vậy? Kêu nó dậy ăn luôn đi chứ. Ôi để nó ngủ đi má ơi, nó vừa mới mớ xong á. Thằng lớn rồi mà không chịu bỏ cái tính à. Thôi má đi nha, hai đứa ăn uống xong á ở lại chơi nha con. Chiều về, về chi sớm đâu. Dạ con chào cô. Đợi má tôi ra ngoài rồi, nhỏ Thảo mới kéo tôi lại nói nhỏ. Nè, má của Huy tâm lý thiệt luôn á. Trước giờ vậy mà, tâm lý cực kỳ luôn. Ai mà tiếp xúc xong á là đều ghiền hết. Nãy tao có nghe má nói gì không? Tự dưng tôi vừa dứt lời thì nhỏ đỏ mặt quay đi. Thôi Huy dọn cho xong đi, gọi Tài về ăn nữa kìa. Thảo nhìn kìa. Hả? Nhỏ vừa quay qua bên phải thì tôi nhanh tay véo má một cái, nhìn dễ thương quá không chịu được. Dám véo má Thảo nữa hả? Có đâu, vô tình trúng tay vô má thôi mà. Huy thiệt là. Thôi Huy ra đã, con bọn kia về là chọc cho vợ. Tại Huy hết đó, cứ làm như vậy mọi người chọc ngại chết đi được à. Làm gì là làm gì. Đi ra đi. Tôi vừa đi vừa cười, chạy ra kêu thằng Tài dậy. Tài, má để con ngủ chút đi mà. Nó lại mới sẵn rồi. Nè, dậy má thương nghe không? Ngoan nè, con trai của má giỏi ha. Dậy nha. Dạ. Tôi phải nhịn lắm mới không phá lên cười trước hành động của nó. Ủa, sao lại là mày? Má tao đâu? Nhà mày chứ đâu? Đây là nhà tao mà. Nhưng mà ba má tao đứng tên á. Ê, mày dám gạt tao hả mày? Không làm vậy mà mày chịu vậy hả? Dậy rửa mặt đi thằng ông. Đồ ăn xong rồi kìa, mày là khỏe nhất rồi đó. Ngủ giấc dậy có người dọn sẵn cho ăn. Thì nhà má tao cũng làm vậy bộ. Tao suốt cho một cái bây giờ vậy không? Dậy. Nó ngáp trắng ngáp dài ngã nghiêng ra phía sau rửa mặt. Cũng cùng lúc hai đứa kia mới dậy luôn. Nè, xong chưa tụi bay? Vô ăn luôn, tao với Thảo dọn hết rồi nè. Ủa, thằng ôn Tài dậy rồi hả? Đang rửa mặt sao á? Thôi vô ăn luôn đi. Bọn tôi ăn uống no say rồi rủ nhau chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ huyền thoại. Cả đám ấp phe, làm cho thằng Tài nguyên một cái mặt đen xì. Thôi tao không chơi đâu, đen quá, còn chỗ nào ở đâu quẹt. Hơn 4 giờ chiều rồi đó, tao dọn dẹp rồi về nữa. Yến, chắc tối tao chở Thảo lên chùa, bữa nay không có học nhóm nha. Mày nhắc tao mới nhớ. Thảo ơi, Sắp tới Yến với Toàn đi học thêm môn nữa, sợ là không có thời gian tới học nhóm. Nếu mà có thuyết trình thì tụi mình sắp xếp tới nha. Còn bình thường chắc phải đi học thêm tới 8-9 giờ tối mới về á. À không sao mà, mọi người bận á thì cứ đi học đi. Hôm nào có bài thuyết trình thì tụi mình làm thôi. Ờ, tại sắp tới cũng học gia sư ở nhà nữa, chắc cũng như Toàn với Yến rồi á, tao thông cảm nha. Không sao đâu mà. Ờ, tao dọn dẹp đi còn về nữa. Hôm nay đi cả ngày rồi, về không ba má rầy đó. Ờ, tụi bay về đi, để tao dọn được rồi. À, lo chở Thảo về cẩn thận nha mày. Chà, tụi mày nghĩ tao là ai vậy? Mạnh miệng cho lắm vô. Thôi bọn tao về đây. Về nghe Thảo, ở lại bảo trọng. Cái thằng Huy này nó nguy hiểm lắm á. Không sao, có gì Thảo la lên là được mà. Ừ, tao làm như Huy ghê lắm không bằng vậy. Thì đúng vậy mà. Cho đi bộ về vợ. À, đập cho cái vợ. Ngồi nói chuyện một chút nữa thì bọn kia cũng về hết, bỏ lại tôi với nhỏ Thảo bơ vơ. Mà như vậy cũng tốt chứ sao. Nè, tao ngồi nghỉ chút đi, Huy dọn dẹp chút là xong liền à. Thôi, để tao phụ cho, có mệt gì đâu. Ờ, vậy đâu có được. Được chứ sao không mà, Huy nhiều chuyện quá à. Nói vậy mà nhỏ cũng xuống phụ tôi dọn dẹp, cất chén bát son nồi xong xuôi. Công nhận cứ nghĩ nhỏ là tiểu thư yểu điệu, ai ngờ đảm đang chẳng kém ai. Tôi thay quần dài cho lịch sự, rồi chở nhỏ lên ngôi chùa bà tôi đã gửi vong hồn của ba nhỏ với cô Tin. Ê, tới nơi rồi, để Huy cất xe cái đã. Ừ, ngôi chùa này ban ngày nhìn đẹp quá Huy ha. Ừ, chùa này năm xưa thầy Tâm á đã dẫn bọn Huy đến để gặp sư trụ trì, giác ngộ nhiều đạo lý làm người lắm. Ờ, thầy Tâm là ai vậy Huy? À, là sư phụ, là người mà năm xưa tụi Huy có duyên gặp mặt, được thầy truyền dạy đạo lý, cách thức trừ tà diệt ma. Năm xưa trước khi mà thầy về quê á, có nói với bọn Huy là sau này nếu mà có cơ duyên gặp được một người có mệnh thổ mà có căn cơ thì khi đó cả năm kết hợp lại sẽ tạo thành sức mạnh rất là ghê gớm. Không ngờ người đó lại là Thảo á. Hả? Huy nói thật á hả? Ừ, Huy cũng không ngờ lời nói của thầy Tâm lại thành sự thật như vậy luôn. Chắc là do duyên số á Thảo. Ừ, có lẽ Thảo gặp được Huy với mọi người cũng là may mắn của Thảo. Không thôi Thảo cứ cố chấp như vậy, không biết ba với cô Tiên sẽ ra sao nữa. Nhỏ vừa nói vừa rơi nước mắt. Thật sự nhìn nhỏ tôi không kìm lòng được. Sao lại không đau buồn khi người thân của mình suýt chút nữa bị mình làm hại, để rồi khi cứu được lại phải xa họ mãi mãi. Quả thật là éo le cho hoàn cảnh của nhỏ mà. Thôi, tao đừng có khóc nữa nha. Lỡ ba với cô Tiên biết được thì sẽ buồn lắm đó. Thảo vô trong cầu nguyện cho ba đi, Huy đứng ở đây đợi nha. Ừ, vậy Huy đợi Thảo chút nha. Hôm nay trời vào thu mát mẻ dễ chịu cực kỳ, thế nhưng mà khung cảnh hoàng hôn này lại không dành cho những người khổ tâm. Nó cứ tiêu điều, u ám đến lạ thường, càng làm cho người ta dịnh vào đó mà đau khổ, dày vò. À, xong rồi Huy ơi. Ờ, à, Thảo có gặp sư rùi rầy không? Thảo không thấy nữa. Thảo chỉ cầu với Đức Phật thôi, hy vọng là ba với cô Tiên sẽ được bình an, thanh thản mà đầu thai chuyển kiếp á. Ừ, chắc chắn là được mà. Nè, hay là bây giờ Huy chở Thảo đi dạo một vòng cho khuây khỏa nghe. Ừ, bây giờ cũng được, Thảo cũng chưa muốn về nhà. Tôi chở nhỏ ra con đường biển quen thuộc. Ở cái thành phố biển này, hoàng hôn có lẽ là kỳ quan đẹp nhất. Khoảnh khắc mặt trời bắt đầu lặn xuống giữa những con thuyền chông chênh ngoài khơi xa, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng vi vu rít qua, làm cho hàng phi lao đung đưa như chào tạm biệt những chùm sáng cuối cùng. Ở đây lúc nào cũng đẹp hết Huy ha. Ừ, Huy yêu biển là gì vậy á. Mỗi khi có chuyện gì buồn, Huy lại ra đây ngồi một mình, nhìn trời, nhìn sóng, nhìn những cánh chim chao liện. Tự nhiên bình yên nó lại trở về, như cái lúc chưa từng có sóng gió vậy. Ừ, Thảo cũng thích biển lắm. Khi nào Thảo buồn, Huy lại chở Thảo ra đây được không? Không, Huy không muốn thấy Thảo buồn nữa. Tao biết rồi mà. À, mà nghe nói gần chỗ mình á, vừa khánh thành một cây cầu gì đó phải không? Ừ, Huy cũng nghe nói. À, hay là mình tới chỗ đó coi thử đi. Cái cầu này chỉ vừa khánh thành được 2 hôm thì phải. Hôm bữa đọc báo có thấy, mà tôi lại quên chỗ bọn kia đi tham quan xem sao. Cái cầu này cách đường chỗ nhà tôi khoảng 5 cây số, nối liền 2 quận lại với nhau. Bây giờ muốn đi đâu cũng thuận tiện. Vừa dừng ở chỗ chân cầu thì tự dưng tôi thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Ngước mắt nhìn lên, trời ơi, là hàng loạt những cái bóng đen đầy âm khí đang chất dưỡng trên thành cầu. Vì không đem theo khai âm nhãn cho nên không thể nhìn rõ được hình dạng của nó. Huy à, Thảo thấy... Thảo nói nhỏ thôi. À, Thảo thấy vô số cái bóng đen đang chất dưỡng trên thành cầu kìa. Ghê quá Huy ơi, mắt lại sáng loáng lên nữa. Ừ, đó là những vong hồn chất dưỡng lâu năm ở dưới sông á, hoặc là chết vì tai nạn giao thông ven đường. Bây giờ có chỗ trú mới cho nên họ lên đây để trú ngụ đó. À, sao ghê vậy Huy? Cho họ có làm hại mình không? Ờ, cái đó thì Huy không chắc. Nhưng bây giờ họ vẫn còn màu đen cho nên chưa có biến hóa thành ngạ quỷ đâu. Khi nào mà Thảo thấy toàn thân vong hồn có một màu đỏ rực á, thì khi đó Thảo nên tránh xa. Nó đã trở thành ngạ quỷ rồi đó. À, vậy họ có làm hại người đi đường không? Cũng không chắc nữa. Có nghe nói thường thường một công trình nào đó xây dựng lên, chắc chắn là sẽ có người thế mạng cho những cái vong hồn lâu năm. Có lẽ đó là thuận theo tự nhiên thôi, cho nên không ai có thể can thiệp được. Mà nếu can thiệp á, cũng không đủ sức để mà chống lại quá nhiều vong hồn như vậy. Thôi bây giờ mình về ha, không nên qua đó đâu. Những người có căn mạng như tụi mình á, qua đó sẽ bất lợi thôi. À, tao cũng hơi sợ sợ, lần đầu tiên thấy nhiều tới như vậy á. Lần lần rồi Thảo sẽ quen thôi. Rồi sẽ gặp nhiều loại ngạ quỷ còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Mình về ha. À, tôi tính quay xe chở nhỏ về. Huy ơi, còn sớm mà, đi dạo chút nữa đi. Ừ, cũng được. Thảo muốn đi dạo biển nữa không? Ừ. Mà lúc nãy thấy những cái hình ảnh đó, Thảo có sợ không? Có chứ. Bây giờ Huy nhắc lại, Thảo vẫn thấy nổi da gà lên nè. Ngày trước chỉ nhìn thấy ba với cô tiên thôi, Thảo đâu có biết ngoài đó có nhiều ngạ quỷ tới như vậy. Nhìn nó dày đặc trên thành cầu á, mà Thảo sợ lắm. Cái lúc nãy mà Huy cho Thảo cái lọ nước hôm trước, chắc Thảo nhìn rõ hình dạng gương mặt của ngạ quỷ xong á, sẽ la lên mất tiêu á. Ừ, đã bước chân vô con đường này thì Thảo phải cố gắng quen dần với những cái điều đó. Năm xưa lúc mà ở nhà thầy Tâm á, lần đầu tiên Huy gặp được hai con âm binh mà thầy nuôi, Huy cũng sợ điếng cả người luôn. Bây giờ vẫn còn một chút chút nè, nên cơ bản đã quen rồi. Nếu mà Thảo vô tình nhìn thấy ma, quỷ hay là vong hồn ngoài đường thì cứ tự nhiên như bình thường là được. Nếu mà họ không hại mình thì không có gì mình phải sợ hết. À, thế giới tâm linh có đáng sợ không vậy Huy? Không, thế giới mà chúng ta đang sống mới thật sự là đáng sợ. Ganh ghét, thù hận, căm hận mà ma quỷ mang theo bên mình đều xuất phát từ những vết thương âm ỉ mà khi sống họ từng trải qua. Để rồi lúc chết đi, âm khí ngút ngàn, đó chính là cái thứ bùi nhùi tốt nhất để mà thổi bùng ngọn lửa dã tâm lên. Huy nghĩ mỗi con người sinh ra cho đến lúc chết đi đều có một sứ mạng của riêng mình hết. Với bản thân những người có căn cơ, có khả năng tiêu diệt được như Huy và cả Thảo nữa, không phải tôn chỉ lúc nào cũng là xấu thì bài trừ, ác thì tiêu diệt. Nếu mà có thể giúp được thỉnh cầu, đưa cái dạ tâm đó quay về với sự lương thiện, thì đó là việc đầu tiên mà chúng ta nên làm. À, tao hiểu rồi. Nghe Huy nói xong tự nhiên tao lại có hứng thú với chuyện này ghê, mặc dù vẫn còn sợ sợ á. Ừ, yên tâm đi, có tụi Huy ở bên cạnh Thảo mà. Chỉ cần năm đứa kết hợp lại với nhau thì không có ma quỷ nào dám lộng hành hết. Huy ăn nói cứ như ông già vậy, béo má cá vợ. Tôi chở nhỏ vòng vòng qua con đường biển để hóng mát. Biển về đêm quả thật rất lãng mạn. Trên con đường thơ mộng đó có hai đứa đạp xe theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình. Chẳng biết sóng gió từ đâu, chỉ cần thấy trong lòng bình yên là đủ. À, Huy ơi, về thôi. Ừ, chán chưa? Rồi, về học bài mai còn lên trường nữa. Ừ, nhưng mà đi cả ngày rồi á, cô hai không có gọi Thảo sao? À, Thảo có dặn cô hai lúc sáng rồi mà. Tôi cố tình đạp thật chậm để chở nhỏ về, mặc dù ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa vẫn gặp mà, nhưng bây giờ vẫn không muốn xa nhỏ chút nào. Ở bên cạnh người con gái này, sự hồn nhiên, trong sáng cứ làm cho tôi cảm thấy yêu đợi hơn bội phận. Sự ngây thơ mỏng manh lại càng làm cho tôi muốn bảo vệ người con gái này. Tôi về nhà thì thấy ba cũng đã về rồi, và lo lên nằm ở trên phòng trước, tránh máy phát hiện nồng độ cồn đang sắp trở về. Nghĩ lại cũng thấy hài hước, ra đường quay phong lẫm liệt như thế nào đó mà về nhà lại phải được việc với vợ, không lại phải nghe cái live show thứ ông và những người bạn. Tôi lục soạn lại quyển vở cũ để mai mốt qua nhà nhỏ học cho tiện, thì bất chợt làm rơi ra thanh đoạn kiếm được tôi cất giấu trong ngăn tủ. Chết tiệt thật, rơi cả cái chui ra ngoài rồi. Thanh đoạn kiếm này chưa từng được bọn tôi sử dụng, hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó nữa. Khoan đã, có một tờ giấy chỉ rơi ra từ trong chui kiếm vậy. Ngũ hành tương trợ, khai âm tính. Kỳ lạ, mảnh giấy này sao lại ở trong chui kiếm được chứ? Nét chữ chẳng phải là của thầy Tâm năm xưa hay sao? Được rồi, sáng ngày mai sẽ thử hỏi tụi kia xem sao. Tờ giấy này rất là kỳ lạ, chắc chắn là có ẩn ý gì bên trong.